Quân đề ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Việt báo, chương 539 không thể tin tưởng Nam Hy mặt ngoài. Tiểu Ân đem nĩa buông, rất nhỏ tiếng vang, cùng với Tiểu Ân nâng lên tầm mắt, làm Duy Ni biết chính mình chọc tới hắn. Duy Ni nhược cả giận, ta cũng là đồng bọn, ta có quyền biết. Tiểu Ân nói. Nhận thấy được ta không có chân chính giúp nàng tìm chủ nhân, Duy Ni sừng sốt hạ. Sau đó trầm mặc, Tiểu Ân tiếp tục ăn cơm mani, Duy Ni cũng đi theo ăn cơm mani như vậy an tĩnh vài phút. Duy Ni thấp giọng nói, kia cũng là không có biện pháp a, có chút quy tắc là cần thiết muốn tuân thủ. Chủ nhân vẫn là chủ nhân, Ân, Tiểu Ân nhàn nhạt đáp. Duy Ni nói, lão sư sẽ không sinh khí đi. Không có, Tiểu Ân nói. Duy Ni vẫn là vẻ mặt rối rắm. Mani Tiểu Ân ngẩng đầu nhìn về phía hắn, khó được chủ động kiên nhẫn lại hướng hắn giải thích câu, nếu sinh khí liền nói thẳng ra tới. Nàng chưa nói, tiếp tục đi xuống, chính là lý giải chúng ta cách làm. Mani Duy Ni như suy tư gì, vẫn là không thể quá minh bạch Tiểu Ân ý tứ. Bất quá nếu Nam Hy không tức giận, không bài xích như vậy là đến nơi. Hắn đầu óc không thích hợp tưởng nhiều như vậy, cũng có những người khác suy nghĩ. Hắn làm tốt chính mình am hiểu phương diện là đến nơi. Đúng rồi, lần trước nói đạo cụ, Duy Ni nhắc tới chính sự. Tiểu Ân đối chuyện này cũng để bụng. Duy Ni cười rộ lên. Thu phục, dựa theo ngươi nói đích xác thành. Chủ yếu cũng là lão sư bản thân cũng tranh đua à. Bên kia xét duyệt đặc biệt quá. Còn nói sẽ bằng mau thời gian cho chúng ta đưa lại đây. Tiểu Ân ánh mắt lóe lóe. Bên kia đầu lĩnh có phải hay không thay đổi người? Ân, ngươi đã biết sao? Duy Ni một chút bị gợi lên hứng thú. Hắn hưng phấn nói, đổi ai? Tiểu Ân nói, bên kia tin tức không như vậy hảo được đến. Cho dù là ta cũng giống nhau. Bất quá không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là kia một cái, Duy Ni nói. Ta cũng là đi xin thời điểm mới nghe nói. Bất quá đầu lĩnh rốt cuộc đổi không thay đổi người. Ta cũng không biết, Duy Ni nói. Ngươi nói cái kia, là ta tưởng cái kia sao? Cái này lại cùng lão sư sự có cái gì quan hệ? Tiểu Ân đứng lên, đem hộp cơm thu thập. Duy Ni đem hắn ý tứ nghe thành, đem hộp cơm thu thập hảo, ta liền nói cho ngươi. Duy Ni liền đem mặt bàn thu thập đến sạch sẽ, đem hộp cơm cũng đều lấy đi ra ngoài ném. Sau đó tung ta tung tăng chạy về Tiểu Ân trong phòng. Uốn éo môn, Ân, Duy Ni cho rằng chính mình không dùng lực. Thử nữa thí, sau đó liền xác nhận ngã lại là cửa phòng bị khóa trái. Tiểu Ân, mở cửa, ngươi khóa cửa làm cái gì? Duy Ni gõ cửa, bên trong không có bất luận cái gì đáp lại. Duy Ni lại gõ cửa vài tiếng, rốt cuộc minh bạch Tiểu Ân chính là cố ý. Tiểu Ân, ngươi cái này kẻ lừa đảo. Duy Ni không dám thật sự vẫn luôn gõ Tiểu Ân môn. Hắn cũng không có như vậy nhàm chán. Duy Ni nghiến răng nghiến lợi. Sau đó trong mắt chuyển động, tiếp tục ở chỗ này, muốn biết lão sư tin tức, cần thiết muốn thông qua Tiểu Ân, chính là Tiểu Ân tính cách, trừ phi là hắn nguyện ý nói, nếu không dư thừa thật là một chút đều đừng nghĩ biết. Có lẽ ta có thể làm điểm cái gì? Duy Ni vút cảm tưởng, chính như Tiểu Ân tưởng như vậy, Nam Hy đích xác nhận thấy được hắn cũng không có dụng tâm trợ giúp chính mình tìm Hạnh Thiên Thiên. Ngay từ đầu Nam Hy cũng không có phát hiện. Bất quá liên tiếp như vậy thiên đi qua, Nam Hy lại phát hiện không được, liền không khỏi quá trì độn một ít. Mấy ngày qua, nàng ban đêm hành động, ban ngày gặp rắc rối, không sai biệt lắm đem Mễ Thiết Ngươi Xâm lâu đài đi dạo cái biến. Bao gồm phía trước Tiểu Ân nhắc tới quá bờ sông biệt trang, nàng cũng nghĩ tới biện pháp đi điều tra, kết quả như cũ không có nhìn đến người. Cái kia trang viên có đã từng có người ở dấu vết trước mắt nhưng không ai. Cũng là lần đó, Nam Hy liền biết Tiểu Ân vô dụng tâm money lại, hoặc là nói. Nhận thấy được Tiểu Ân ở tìm Hạnh Thiên Thiên việc này thượng, không thể quá dụng tâm money, hắn chỉ ở nàng nơi phạm vi trợ giúp nàng, lại sẽ không chủ động đi điều tra. Có lẽ Tiểu Ân biết Hạnh Thiên Thiên ở nơi nào, lại không có nói cho nàng. Nếu nàng chính mình có thể phát hiện, Tiểu Ân sẽ không ngăn cản nàng, nói không chừng còn sẽ hiệp trợ nàng. Nhưng mà tiền đề chính là cần thiết nàng chính mình phát hiện. Nam Hy có thể nghĩ vậy chút. cũng là nhớ tới Tiêu Ân đối chính mình nói qua nói. Hai người vừa tới M quốc thời điểm, Tiêu Ân liền ngôn ngữ lộ ra quá loại này ý tứ. Hạnh Thiên Thiên là hắn chủ nhân còn không có muốn gặp nàng. Như vậy hắn liền không có biện pháp mang Nam Hy đi gặp chủ nhân. Phía trước không thể, hiện tại tự nhiên cũng không thể. Nếu Hạnh Thiên Thiên không ở Mễ Tiết ngươi xâm ra nói, như vậy nàng tiếp tục đãi ở chỗ này, giống như là ở lãng phí thời gian. Nam Hy đem cùng Tiêu Ân trò chuyện tiểu đạo cụ hái xuống, sau đó đem máy tính mở ra, bắt đầu chính mình sáng tác. Đối với nàng tới nói, bất luận cái gì địa phương đều có thể trở thành chính mình công tác địa điểm, cũng không tồn tại cái gì lãng phí thời gian. Từ nào đó ý nghĩa đi lên lời nói, Mễ Tiết ngươi xâm lâu đài hoàn cảnh cùng với phục vụ thật sự thực hảo, so với thất tinh khách sạn cũng không kém. Monster Nam Hy nghe được hầu gái đi tới tiếng bước chân, nàng quay đầu nhìn về phía đối phương. Hầu gái nói, tiểu thư, đến cơm trưa thời gian, ngài đi nhà ăn dùng cơm, vẫn là ở trong phòng đâu? Đi nhà ăn đi, Nam Hy nói. Nam Hy đứng lên liền tính toán đi. Tiểu thư xin đợi chờ, hầu gái vội vàng hô. Ngài còn không có thay quần áo, Nam Hy cảm thấy chính mình ăn mặc cũng không bại lộ. Nếu dựa theo Mễ Tiết ngươi xâm quy củ tới ăn, mặc, ở, đi lại nói, kia nàng mới cảm thấy là thật sự lãng phí thời gian. Hơn phân nửa thời gian đều phải tiêu phí ở mặc quần áo trang điểm, thay quần áo chung. Nam Hy cảm thấy mặc kệ là kiểu thư nhã vẫn là Clement đều không cần như vậy. Nàng sở dĩ phải bị như vậy yêu cầu, là Clement trả thù, không thể bên ngoài thượng giáo dục ngươi, ngầm dùng chính xác, vì ngươi tốt lý do, tới lăn lộn ngươi, ngươi có thể nói như vậy, quy củ không đúng sao? M quốc quý tộc gia đình nhóm khả năng nói dùng nước miếng phun chết ngươi. Người ở bên ngoài xem ra, đây đều là Clement chân ái nàng thể hiện, cho nàng đều là tối cao tiêu chuẩn đãi ngộ, dùng nhất cổ điển thục nữ phương thức tới dưỡng dục nàng, giáo dục nàng, cho nàng, này có thể nói không hảo sao? Nam Hy làm lơ hầu gái lấy tới váy, đi nhanh liền đi ra môn, hướng nhà ăn phương hướng đi đến. Nam Hy đến nhà ăn thời điểm, phát hiện trên bàn cơm đã ngồi một người, Clement liền đứng ở người kia bên người, cúi đầu nói cái gì, ánh mắt vừa lúc thấy được Nam Hy đã đến. Clement lời nói xong, ngẩng đầu đối với đi tới Nam Hy, mỉm cười nói, tiểu thư, cái này xưng hô làm ngồi ở trên bàn cơm Sơ Vi cũng lập tức xoay người nhìn lại. Nam Hy cùng Sơ Vi nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó đối Clement nói, thân ái Clement, ta chuyên môn tới cùng ngươi cùng nhau dùng cơm trưa, kết quả lại thấy ngươi cùng người khác ở thân thiết. Sơ Vi biểu tình tức khắc trở nên kỳ quái, hắn kinh ngạc nhìn Nam Hy, lại đi xem Clement, ngoặc kép. Nam Hy ủy khuất bẹp bẹp miệng, ta nói ngươi hôm nay như thế nào cả ngày cũng chưa tới xem qua ta, nguyên lai là có hắn sao? Clement không tiếng động thở dài một hơi, mấy ngày này trải qua, đã hoàn toàn làm hắn minh bạch, tuyệt đối không thể tin tưởng Nam Hy mặt ngoài. Quyển sách từ Tiêu Tương Thư Viện đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.